Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 102, chương 5, hải. Mọi người khỏe a? Màn đêm phía dưới, Naruto tiểu bạch chuẩn phi tử trong bầu trời, quan sát đến phía dưới tình huống. Cùng lúc đó ở cùng một cái trên phương hướng mặt, nhẫn khuyển Parker cũng đã đạt tới vị trí này. Cùng Parker mùi truy tung bất đồng chính là, tiểu bạch chuẩn là thông qua linh hồn cuối cùng mục tiêu. Đương nhiên linh hồn tin tức là do Naruto cung cấp, chính là chỗ đó sao? Parker đi qua trên đường mùi, đi tới một chỗ thẳng đứng bờ sông, nhìn đối diện cái kia dùng đầu gỗ làm thành giản dị cửa lầu. Cùng dán một cái to lớn, cấm, chữ kỳ quái tảng đá tiếp tục nói ra. Xem ra không thể đang đến gần, như vậy sẽ bị bọn họ phát hiện. Xác nhận địa điểm sau đó, Parker lập tức ngựa không ngừng vó muốn xa nhẫn thôn chạy đi. Parker cần mau sớm đem tin tức truyền trở về. Đồng thời ở trên trời bay lượn tiểu bạch chuẩn cũng phát hiện Gaara sóng linh hồn. Đồng thời còn phát hiện còn lại 10 người nhân hơi yếu sóng linh hồn. Sau một lát tiểu bạch chuẩn một tiếng kêu to dương cánh, vọt lên hướng về thôn Tử Phi trở về. Naruto, ta có chút lo lắng Gaara. Không biết làm sao ta một mực làm đến tâm thần không yên. Temari Oi tại Naruto bên người, có điểm không giúp nói rằng, Naruto vuốt Temari mái tóc an ủi. Yên tâm đi, Gaara cát nhân thiên tướng, không có việc gì, nguyên tắc bên trong Gaara cũng chưa chết, huống hiện tại mới, chỉ có, qua không đến một ngày, hiểu không có khả năng hoàn thành cái kia, thuật, Sukaku không có việc gì, Gaara thì không có sao, hét dài, một tiếng, tiểu bạch chuẩn liền từ mở trong cửa sổ bay tiến đến. Vỗ cánh đứng ở Naruto trên bờ vai, dùng đầu nhỏ cà cà Naruto gò má. Naruto vuốt tiểu bạch chuẩn trơn trượt lông vũ nói ra. Tiểu gia hỏa, xem ra bọn họ ở cái gì địa phương? Ngươi đã phát hiện a? Chiêm chiếp, tiểu bạch chuẩn liền kêu hai tiếng. Biểu thị đã phát hiện. Naruto xuất ra một viên tản ra thoang thoảng dược hoàn. Nói ra, nghỉ ngơi trước một chút đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta tự ra phát. Nói xong liền đem trong tay dược hoàn cho tiểu bạch chuẩn uy đạo trong miệng. Tiểu gia hỏa ăn xong liền bay đến một bên nhắm lại con mắt bắt đầu đà khởi ngủ gật tới. Ở trong một phòng khác bên trong, nhẫn khuyển Parker cũng đem lấy được tin tức cùng Kakashi cùng nhau đánh dấu ở tại mặt trên bản đồ. Kakashi sau đó lại cho Parker một cái nhiệm vụ, chính là dẫn đạo gai tiểu đội trực tiếp đi địch nhân cứ điểm. Hai tổ người đang nơi đó sẽ hợp. Parker không chút nào trễ nãi lại xuất phát. Thiên sắp sáng thời điểm, Chiyo bà bà cái kia cầm một chuỗi chìa khóa mở ra nhất kiện bị phong bế khôi lỗi phòng chế tạo môn. Đi vào sau đó lại từ tận cùng bên trong một cái đã khóa lại bên trong dương lấy ra hai cái quyển. Chụp, tỉ tỉ. Người phải dẫn vật này cùng đi sao? Sau đó theo tới Ebizo đứng ở cửa hỏi. Chiyo bà bà nhìn bên trong dương hai cái quyển trục nói ra. Cái này nhất định là do cái gì nhân duyên quan hệ a? Cùng bọn họ giao phong. Vật này đang ở thích hợp bất quá. Ebizo không nói gì. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó xem cùng với chính mình bóng lưng của tỷ tỷ. Chợt nghe Chiyo lại tiếp tục nói ra. Ta cũng sống rất lâu rồi, tình huống liền đúng như vậy. Các loại, chờ, gia nhẫn chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta liền lập tức xuất phát. Kakashi hướng về Sasuke, Sakura cùng nói rõ vô ích ngày hôm qua Parker mang về tình báo. Naruto nhìn Kazeki đại lâu, đột nhiên nói ra, ta nghĩ chúng ta không cần phải đợi gia nhẫn. Bọn họ không có khả năng ở nơi này thời gian phái ra đại quy mô ninja cùng chúng ta phối hợp hành. Động, mọi người sửng sốt, bọn họ sẽ trước hết suy nghĩ thôn lợi ích. Không sai a, Naruto, Sasuke hơi chút vừa nghĩ sẽ biết nguyên nhân trong đó. Nói rằng, đúng a, giảm thiểu không cần thiết khủng hoảng. Cùng phòng bị những thôn khác tiến công. Cũ cách làm, Naruto bĩu môi nói rằng, cho các ngươi đợi lâu, chúng ta lên đường đi. Lúc này Temari mang theo một tiểu đội chạy tới. Nàng sáng sớm đi trước nhìn một chút Kankuro. Cùng Kankuro nói một lần hiện tại tình trạng. Cho nên tới trễ, chờ một cái. Temari, lúc này Baki chạy tới. Hướng về phía Temari nói ra. Các người được lưu lại bảo hộ làng. Đảm nhiệm lãnh thổ một nước canh gác. Lúc này chuyện gì xảy ra? Temari rất tức giận nói. Kakashi đám người thì nhìn về phía Naruto. Không ngờ tới Naruto đã có thể nhìn như vậy thấu triệt. Baki rất bất đắc dĩ nói ra. Lúc này mặt trên hạ đạt mệnh lệnh. Nếu như Kazeki đại nhân không có ở đây tin tức truyền tới nói. Làng lúc nào cũng có thể bị tập kích. Temari, chúng ta đi đầu một bước. Xem ra ngươi được trước tiên thuyết phục những tên khốn kiếp kia. Mới có thể tới trợ giúp chúng ta. Naruto xen vào nói. Càng sớm càng tốt, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Temari trầm tư một chút, nói ra, không có biện pháp, ta sẽ rất nói mau phục bọn họ, đuổi theo các ngươi, chờ một chút, vậy thì do ta đại biểu xa nhẫn hành động a. Từ ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vậy là đủ rồi. Một giọng già nua truyền đến mọi người trong lỗ tai. Theo thanh âm mọi người thấy đứng ở chỗ cao Chiyo bà bà, chỉ thấy Chiyo bà bà phi thân liền từ chỗ cao nhảy xuống tới. Nói ra, hơn nữa ta cũng muốn hảo hảo thương yêu một cái ta vậy đáng yêu một lốc à. Ai, vậy lên đường đi, Kakashi nhìn thấy tình hình như thế, cũng chỉ có thể mang theo đội viên đi trước một bước. Naruto cùng Temari nói một câu. Nói cho Kankuro, ta sẽ đem Gaara mang về. Nói xong cũng cùng Kakashi bọn họ cùng rời đi xa nhẫn thôn. Bên kia, gai tiểu đội đã cùng qua đây dẫn đường Parker hiệp. Parker cũng đem tình trạng trước mặt nói cho gai. Nhưng là bọn họ không có phát hiện là tại bọn họ đi ngang qua một cái trong bụi cây rậm rạp gian. Jesu từ nơi này từ từ hiển lộ ra. Kakashi lão sư. Bọn họ tại sao muốn bắt đi Gaara? Tiến lên trong Sakura, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này hả? Kakashi đột nhiên không biết trả lời thế nào Sakura vấn đề này. Naruto lúc này nói ra. Bọn họ không phải là vì Gaara, mà là vì Gaara trong cơ thể cái tên kia nhất vĩ Sukaku. Vì Sukaku mà đến sao? Chiyo bà nói rằng. Đúng à? Không ngờ tới đám người này nhanh như vậy lại bắt đầu thu thập vĩ thú hành động a. Naruto tiếp lời nói, thu thập vĩ thú, lẽ nào bọn họ muốn, nhìn vô ích lấy Naruto lo lắng nói. Naruto cười nói ra, bọn họ cũng không phải là muốn cầm vĩ thú tới chinh phục thế giới. Mà là có một cái khác, ngu xuẩn kế hoạch. Đó là cái gì? Lúc này Sasuke cũng tới hứng thú, hỏi, ha ha, ta không biết, Naruto cười, nói ra để bọn họ kém chút lòng bàn chân trượt đáp án, không biết. Nhưng Kakashi cùng Sasuke biết, rõ ràng ân là biết một ít chuyện, chỉ là không muốn thuyết phục. Naruto không chỉ có hồi tưởng lại vĩ thú căn nguyên, thượng cổ thời đại mọi người còn chưa biết chakra chi thật đế lúc. Khi đó mọi người cũng đã chiến tranh liên tục, có một viên đại thụ được một số người tôn làm thần thụ. Trên cây kết nghìn năm mới, chỉ có kết một lần thần thụ chi quả, thượng cổ mọi người đời đời tương truyền cấm nhúng chàm thần thụ chi quả. Thẳng đến nào đó vọng tộc công chúa Osusuki Kaguya lòng cầu thắng cát, đem cấm ăn thần quả dùng. Lấy được thần lực bình dừng lại tất cả mọi người phân tranh. Sau đó thần thụ bởi vì tự thân chakra bị cướp đoạt. Mới bắt đầu bảo tàu trở thành tượng trưng phá hư thập vĩ. Osusuki Kaguya con lục đạo tiên nhân từ thập vĩ trong tay cứu vớt thế giới. Cũng đem tự thân coi như vật chứa. trở thành thập vĩ sinh Churiki, lục đạo tiên nhân ở trước khi chết, đem thập vĩ thể xác dùng Chibaku Tensei phong ấn, ném đến trên cao hình thành nguyệt lượng, lại đem thập vĩ chakra chia ra 9 con vĩ thú, cũng vì 9 con vĩ thú lấy tên, ở trước khi lâm chung đối với 9 con vĩ thú nói. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, các ngươi muốn hợp làm một thể, nhẫn giới đại chiến phía sau, sở hữu khống chế vĩ thú năng lực đệ nhất Hokage đem vĩ thú ấn năng lực cùng số lượng. Phân phối đồng đều đến 5 cái nước lớn, lấy cân đối thực lực, ngũ quốc vì khống chế vĩ thú, đem phong ấn đến nhân loại trên người, vị trí Jinchuriki, tương ứng. Jinchuriki có thể sử dụng vĩ thú chakra cũng làm được vĩ thú hóa. Giữa lúc Naruto phân tâm thời điểm, nhìn tự tay ngăn lại tại mọi người trước mặt. Hô, mọi người dừng lại, đây là Itachi bất ngờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đã lâu không gặp a, Itachi, Naruto nhìn trước mặt Itachi, mở miệng trước chào hỏi nói. Sasuke thì nhìn Itachi chạy ra khỏi một loại biểu tình cừu hận. Naruto nhìn Itachi nửa ngày, đột nhiên vỗ đầu một cái nói ra. Ai nghĩ gì thế, đối diện cái tên kia cũng không phải là Itachi à. Không phải Itachi, đó là Kakashi sửng sốt, hỏi. Naruto cười, chỉ cùng với chính mình con mắt nói ra. Cái này còn có một cái nhẫn thuật. Là Soten no Jutsu, phát động phía sau có thể dùng những người khác đạt được cùng riêng nhân vật giống nhau tướng mạo. Cũng có thể sử dụng riêng nhân vật hội tất cả thuật. Bao quát huyết kế giới hạn, nhưng chỉ có bản thể hết thảy năng lực 3 thành. Hành động chịu bản thể khống chế, vĩnh viễn mất đi chính mình ý thức. Chakra sau khi dùng xong, chịu khống thể tử vong. Sau khi chết khôi phục hình dáng cũ, Naruto lời còn chưa dứt, Sasuke đã liền xông ra ngoài. Itachi toàn thịnh thực lực hết thảy so với bây giờ Sasuke lợi hại hơn. Thế nhưng chỉ có 3 thành thực lực hàng giả chỉ có thể là bị Sasuke quần ẩu đối tượng. Naruto cũng không định ý xuất thủ, chỉ là nhìn Sasuke đem biến thành Itachi ra hỏa đánh bay tới bay lui. Lôi độn Chidori Izo, Naruto chứng kiến Sasuke sử dụng cái này nhẫn thuật. Nói ra, được rồi, kết thúc, chúng ta đi thôi. Thình thịch, một tiếng, bị Sasuke đánh rớt thi thể trên mặt đất đập ra một cái hố to. Trong hầm hiển lộ ra môi giới bộ dạng, Chiyo bà chứng kiến sau đó, giật mình nói ra, Từ Lương, dĩ nhiên là hắn, ngu xuẩn một cái. Bị người bán còn giúp người đếm tiền tên. Naruto khinh thường nói. Kakashi nói ra. Đây chính là Baki nói mất tích người kia à. Đúng. Hắn là thôn chúng ta thượng nhẫn. Không ngờ tới hắn lại là Sasori nhân. Chiyo bà hồn đáp. Sau đó rồi lập tức nói ra. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Bị trễ nãy thời gian đã rất nhiều. Hiu hiu. Trải qua 2 giờ rất nhanh tiến lên, Naruto, Kakashi đoàn người đi tới Parker cùng Tiểu Bạch Chuẩn đều đánh dấu Akatsuki tổ chức ở chỗ này căn. Cứ nhìn cửa tình hình cùng trên tảng đá cái kia rõ ràng, cấm, chữ. Naruto không khỏi cảm thấy buồn cười. Phản phái làm sao đều đúng như vậy a? Luôn làm một ít, giấu đầu lòi đuôi, sự tình. Kakashi. Các ngươi đã nói à, lúc này Gai mang theo Ly, Neji cùng Thiên Thiên, còn có nhẫn khuyển Parker cũng cảm nhận được nơi đây. Kakashi chứng kiến mấy người dáng dấp, hỏi, Gai, xem ra các ngươi ở trên đường cũng gặp phải tình huống. Đúng à, Gai nhìn trước mặt đại tảng đá nói ra, nơi này chính là trụ sở của bọn họ sao? Chúng ta muốn thế nào đi vào à? Nhìn qua dường như không tốt lắm làm a. Không có gì không dễ làm. Naruto đi lên nói rằng. Naruto dựa vào một chút gần liền phát hiện trong này tình huống. Không ngờ tới người ở bên trong thật đúng là đầy đủ a. Cho nên cũng không có ý định khách khí. Nhìn, cấm, chữ phía trên kết giới. Chỉ là quan sát một cái cũng biết tình huống bên trong. Thì nhìn Naruto vung tay lên, cái kia, cấm, liền bắt đầu cháy rừng rực. Naruto quay đầu nói ra, bên trong giao cho ta cùng Sasuke, các ngươi ở bên ngoài phụ trách trợ giúp. Chờ một cái, ta muốn cùng các ngươi đi vào chung. Chiyo bà tiến lên một bước nói rằng, Naruto nhìn thoáng qua Chiyo bà, cực kỳ lý giải cái này năm quá thất tuần tâm tình của ông lão. Liền nói ra, như vậy tùy ngươi đi. Naruto nói xong nhìn Sasuke liếc mắt. Sasuke muốn Naruto gật đầu ý bảo chính mình chuẩn bị xong. Chúng ta đây muốn đi vào. Naruto nói xong hướng về phía đá lớn chính là một trường. Tuy là nhìn qua mềm nhũn một trường, thế nhưng khối này to lớn tảng đá ở Naruto dưới trường nhất thời biến thành cho bụi. Naruto cùng Sasuke còn có Chiyo bà trực tiếp liền đi vào. Naruto nhìn ở thập vĩ pho tượng phía trên toàn bộ Akatsuki thành viên. Nói ra, hải, mọi người khỏe a. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.